Bán tiên, chương 165, thuê kỳ một năm. Góc truyện audio.com. Dữ Khánh lau một cái rear map, có phần xem thường. Yên tâm, ta tức không có sắc đẹp, cũng không có tiền, cũng không đáng cùng hắn nhiều liên hệ. Tầm mắt rơi vào Thiết Diệu Thanh trong tay ngân phiếu bên trên. Tiền nếu cho ngươi, liền là của ngươi, không dùng xong. Đối phương biết rõ Hòa Tất Dế mang về U Giác Phụ có thể bán 10 vạn lượng. Lúc trước hắn yêu cầu trả lại cho hắn, hắn liền sẽ không để người ta còn số tiền này. Thiết Diệu Thanh muốn nói. Tôn Bình đụng một cái cánh tay của nàng, cho cái ra hiểu. Thiết Diệu Thanh hiểu ý, có điều kiện liền còn người ta. Nói lại nhiều không có ý nghĩa. Nàng lại đem ngân phiếu thu vào. Mắt nhìn trên người bọn họ lưng bao quần áo. Các ngươi đây là muốn rời đi U Giác Phủ. Vẫn là ta nói sai lời. Nam Trúc toát ra một câu. Hắn nói ngươi không cao hứng. Muốn ở khách sạn đi. Dữ Khánh chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Muốn làm chúng chiếu cái kia mặt béo đi lên một quyền. Phát hiện mập mạp chết bầm này có đủ tiện. Coi như đến không đến người. Dù cho thủ tại mỹ nhân bên người nhìn nhiều hai mắt cũng là tốt. Then chốt còn luôn nắm nổi đen hướng trên mặt hắn cỏ. Kết quả có thể nghĩ. Không thể đi khách sạn ở. Nhất định phải đi lời liền là không chịu tha thứ người ta. Thế là lại bị Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình cho sắn lưu lại. Bao bọc trắng thu thập. Thế là nhất béo cái vị kia lại bồi tiếp đẹp nhất cái vị kia nói chuyện phiếm. Khổ người lớn nhất, dáng người nhất tráng kiện cái vị kia thì vẫn đứng tại dễ thấy địa phương. Lãnh khốc lại ước hướng tình thâm dáng vẻ nhìn xem thiên. Vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thiết Diệu Thanh có phần bất đắc dĩ. Phát hiện Nam Trúc có đủ có thể nói chuyện. Bên trên biết thiên, hạ biết địa, giống như không gì không biết giống như. Có thể nàng Thiết Diệu Thanh là thật một chút hứng thú đều không có. Nàng không muốn hiểu những cái kia. Nàng cũng là muốn biết Dữ Khánh mặt khác là dạng gì. Liền là cử thế vô song đại tài tử cái kia một mặt. Cái kia viết ra, một buổi sáng vào tới quân vương điện. Giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Cái kia một mặt, nàng muốn hỏi hỏi hắn. Người đã vào quân vương điện. Không biết phải chăng là đã giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Nàng muốn hỏi hỏi, người nghĩ yêu cầu tên như thế nào tên. Một bức đề tử, vẻn vẹn ba chữ, liền mạnh mẽ nâng đỏ lên một nhà tửu lâu. Nàng muốn biết tửu lâu kia phong vị thật đáng giá. Nhân gian tốt, cao như vậy đánh giá sao? Nàng càng muốn biết hắn là thế nào nghĩ ra dùng. Nhân gian tốt. Cái góc độ này tới ca ngợi một tòa quán rượu. Nếu là có cơ hội cùng một vị cử thế vô song đại tài tử cư ở chung một chỗ. Nàng muốn nghe đại tài tử phẩm luận thi từ phú văn cuộc sống an nhàn hoa mỹ. Muốn nhìn đại tài tử múa bút viết nhanh. Bút pháp thần kỳ sinh hoa. Mà không phải nghe một cái đầy mỡ đại bàn tử nói cái gì giang hồ chuyện xưa. Thật muốn luận chuyện xưa. Vị kia thám hoa lang bản thân trải qua liền có đủ truyền kỳ. Có một vị có thể bị địa mẫu nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền vị hôn thê. Hắn thế mà bỏ đi mà đi. Nghe nói lớn lên không xấu. Nghe nói là cái đại mỹ nhân đây. Tại sao phải vứt bỏ không muốn? Vị kia cùng nam nhân giống như là có chút không giống nhau. Đối mỹ mạo giống như là không có hứng thú gì. Chẳng lẽ ưa thích chính là tài nữ? Trong đầu của nàng có cùng Dữ Khánh quen biết lúc hình ảnh. Có Dữ Khánh vẽ bùa tình cảnh. Rõ ràng là tại giả thần giả quỷ gạt người. Vì cái gì có thể vẽ như vậy thuần thục? Còn có cái kia đốt qua cho tàn bên trong. Tại sao lại xuất hiện nàng chép lại trong lòng bàn tay hai chữ? Quảng cáo. Vì cái gì lại sẽ biết trượng phu của nàng có phiền toái? Dù cho bây giờ nghĩ lại, cũng vẫn là cảm thấy thần kỳ. Nàng thật sự có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Dữ Khánh. Nhưng mà có trước mắt cái tên mập mạp này tại, Nàng cơ hồ tìm không thấy cơ hội cùng Dữu Khánh nói chuyện phiếm. Cũng không có cách nào nói chuyện phiếm. Một nói chuyện với Dữu Khánh, mập mạp này rất nhanh liền xen vào. Còn thế nào trò chuyện, cũng một mực không có cơ hội kiến thức đến Vô Song tài tử nở rộ tài hoa cái kia một mặt. Ngược lại là mắng chửi người lời thô tục nghe không ít. Cùng Nam Trúc nói chuyện phiếm, tầm mắt tình cờ liếc nhìn trong góc bên trong viện, có thể thấy cột bím tóc đuôi ngựa Dữu Khánh ôm cánh tay vừa đi vừa về. Sờ lấy non nớt rear map ở trong viện lắc lư dáng vẻ. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nếu không phải trước đó hiểu rõ tình hình, thật không thể tin được cái này là cái kia trăm năm khó gặp đại tài tử. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Thiết Diệu Thanh chợt cắt ngang Nam Trúc. Hỏi, Nam tiên sinh, nghe nói chữ viết của hắn rất tốt xem. Sĩ hạ ba ra hiệu một thoáng bên kia lắc lư Dữu Khánh. Ây, Nam Trúc sửng sốt một chút. Không biết nàng chủ đề vì sao đột nhiên nhảy đến nơi này đến. Ừ một tiếng nói. Hắn quả thật có thể viết chữ đẹp. Phương diện này ta cũng không bằng hắn. Cái này không khó lắm lý giải đi. Kim bảng có thể thi đậu một giáp. Chữ viết đương nhiên sẽ không kém. Cũng thế. Thiết Diệu Thanh khẽ vuốt cằm, có chút tiếc hận nói. Cùng hắn nhận biết đến nay, còn không có đường đường chính chính gặp qua hắn viết chữ. Thật sự là không nghĩ ra. Làm tài văn chương phong lưu, danh dương thiên hạ văn nhã danh sĩ không tốt sao? Vì sao muốn bỏ văn theo võ nhảy vào giang hồ này bãi nước bẩn bên trong tới? Nam Trúc cười khổ, trong lòng tự nhủ. Đại mỹ nhân, không có cách nào nha. Người ta không phải thật sự. A Sĩ Hành, bỗng nhiên, Mục Ngạo Thiết cất bước đi động. Nam Trúc thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy Dữu Khánh từ tiểu viện bên trong ra tới. Rõ ràng muốn ra cửa. Không biết muốn đi đâu. Hắn cũng lập tức đứng lên. Hướng Thiết Diệu Thanh xin lỗi không tiếp được một tiếng. Cũng bước nhanh đuổi theo. Dữu Khánh mới ra Diệu Thanh đường cửa lớn, tả hữu xem xét, phát hiện hai vị sư huynh đã xuất quỷ nhập thần đi theo bên người. Không khỏi hỏi, đi theo ta sao? Nam Trúc hỏi, ngươi đi đâu? Dữu Khánh, ta tùy tiện dạo chơi không được sao? Nam Trúc, chúng ta cùng ngươi, theo ta, hiếm có, không bồi mỹ nhân của ngươi rồi. Dữu Khánh xùy tiếng mà đi. Một nhóm đi dạo sau một lúc, lại tới, tròi canh, bên ngoài, ba người ngừng bước về sau. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, lẫn nhau cho ánh mắt, phát hiện quả nhiên không có đoán sai. Quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách ra tới dùng tiền tới. Dữu Khánh hơi suy nghĩ sau hỏi, kiến Nguyên Sơn tình huống, các ngươi cảm thấy là bán nhất tình huống mới tốt. Vẫn là cũ tốt, Nam Trúc, đương nhiên là mới nhất tốt, thế nhưng giá tiền quý, muốn 6 vạn lượng A, còn phải đợi 10 ngày mới có thể cầm tới. Cũ cùng ngày liền có thể cầm tới, chỉ cần 3.000 lượng, giá tiền chênh lệch cách xa. Bất quá cái kia độc nhãn quái cũng đã nói, cái gọi là cũ tin tức liền là năm nay trước đó. Thời gian chênh lệch giống như cũng không xa. Người có tiền ngươi xem đó mà làm. Dữu Khánh yên lặng sau một lúc, cuối cùng lại cất bước tiến vào hành lang. Vừa đóng cửa, ba người thân ảnh biến mất ở sau cửa. Sau một lát, ba người lại mở cửa ra tới. Hoa 6 vạn lượng cảm giác không đáng. Dữu Khánh cảm thấy không cần thiết. Cảm thấy đại khái nắm giữ một chút tình huống là đủ rồi. Cho nên cuối cùng vẫn hoa 3.000 lượng mua cũ tình huống. Giao tiền đặt cọc, đồ vật còn không có cầm tới. Nhường sau 3 canh giờ tới lấy hàng. Tròi canh bên kia cũng muốn thời gian đem. Kiến Nguyên Sơn, một vùng tương quan tình huống tập hợp chỉnh lý. Thân phận của U Giác Phụ còn không có giải quyết. Ra vào yêu giới đều không tiện. Hiện tại mua cái này. Chuẩn bị xông vào hay sao? Không phải cần phải treo cổ tại Diệu Thanh đường, gốc cây kia bên trên. Chấm, Giám nguyên trai, thân phận một dạng có ích. À, ngươi đã cùng giám nguyên trai thỏa đàm rồi. Ừm, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai nắm u cư bài một làm tốt. Chúng ta liền lập tức xuất phát rời đi. Diệu Thanh Đường thật sự mặc kệ. Chuyện tốt à, Diệu Thanh Đường không có thật tốt. Vong phu cho lễ vật không có. Triệt để chặt đứt nàng tưởng niệm. Chẳng phải cho ngươi thừa dịp cơ hội sao? Bẩn thỉu, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều. Cũng không nhìn một chút chính mình lại nghèo lại mập đức hạnh. Bằng người ta sắc đẹp. Cần phải ngươi lo lắng người ta qua không tốt sao? Đổi người nam nhân nào đều so với ngươi còn mạnh hơn. Chúng ta này loại tầng dưới chót pha trộn. Bớt làm mộng, nhiều kiếm tiền, hiện thực điểm. Một nhóm thừa dịp cơ hội này. Nắm toàn bộ u giác phủ to to nhỏ nhỏ đường đi đều cho đi một lượt. Sau tại Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết mãnh liệt yêu cầu dưới. Dữ Khánh Dùng trước nay chưa có hào phóng mời bọn hắn một chầu. Linh Mễ cơm bao ăn no loại kia. Ăn uống no đủ. Ba người lại quay lại đến tròi canh. Bổ dư khoản. Lấy được Kiến Nguyên Sơn tình huống rời đi. Quay trở về Diệu Thanh Đường về sau. Nam Trúc cũng mất tâm tư đi tìm Thiết Diệu Thanh nói chuyện phiếm. Ba người đều vùi ở trong phòng. Ôm một đống Kiến Nguyên Sơn tình huống xem xét. Một mực thấy ngày kế tiếp hừng đông. Mái vòm bên trên lại bỏ ra cột sáng. Ba người mới thu công. Về sau lại rời đi Diệu Thanh Đường thẳng đến giám nguyên trai. Thôi Du đã ở giám nguyên trai chờ lấy bọn hắn. Tần Quyết chưa từng xuất hiện. Nói là có chuyện rời đi. Không có ở giám nguyên trai lưu lại. Sư huynh đệ ba người đi theo Thôi Du lại chạy thẳng tới tòa kia lộ ra khí tức thần bí u nhai. Đến gần xem, vẫn là một tòa dốc đứng vách núi. Cùng u giác phủ cách một đảo thâm uyên. Có một tòa cầu làm kết nối. Quảng cáo, trong thâm uyên không biết có cái gì. Đen kịt không thấy đáy. Thỉnh thoảng có vù vù âm phong dâng lên. Âm khí rất nặng, vách đá đen kịt, cầu cũng là đen kịt. Cầu rất rộng. Người đi tải trên cầu đối mặt cái kia cao ngất vách núi có bản thân nhỏ bé cảm giác. Trên cầu có không ít hình thể như sư tử mèo to. Trắng, đen, vàng, hoa các loại, hoặc nhàn nhã dạo bước, hoặc bàn nằm ngủ gật, lại nhìn trên vách đá dựng đứng. Đồng dạng có thật nhiều mèo to. Dữ Khánh rốt cuộc hiểu rõ này u nhai bên trên điểm điểm tinh quang là cái gì. Là này chút lớn mắt mèo bên trong chiết xạ ra ánh sáng. Trên cầu người đến người đi rất náo nhiệt dáng vẻ. Lui tới người đều tránh đi trên mặt đất mèo to. Trên vách đá dựng đứng có không ít hang động cùng thềm đá. Người lui tới cũng không có tư cách đi lên. Qua cầu, Thôi Du bằng u cư bài đem ba người đưa vào một chỗ địa quật. Đến phần cuối, có ánh lửa hừng hực. Một vòng trong ngọn lửa ở giữa. Một tấm trường án. Có cái mập mạp cưu bì lão đầu. Trên mặt da thịt nhíu có chút dọa người. Ngồi tại trường án phía sau trên ghế ngủ gật. Thôi Du phụ cận. Hướng người kia nói sáng ý đồ đến. Biểu thị giám nguyên trai muốn thuê mướn ba tên người hầu bàn. Thuê kỳ một năm. Đến đây làm u cư bài. Nói cách khác. Dữ Khánh ba người giám nguyên trai thân phận chỉ có thể sử dụng một năm. Đây là Tần Quyết cùng Dữ Khánh ký kết khế ước lúc đàm tốt. Tần Quyết nhiều ít vẫn là sợ Dữ Khánh sẽ gây ra chuyện gì đến. Tận lực rút ngắn thời gian. Dữ Khánh cảm thấy thời gian một năm không sai biệt lắm cũng đủ. Còn chưa tính, đáp ứng, ngủ gật lão đầu nghe tiếng tỉnh lại. Hai mắt trâu là màu lam. Một cái tay lật ra sổ ghi chép bản, đẩy lên ba người trước mặt, móng tay bén nhọn ngón trỏ điểm một chút trống không chỗ. Để bọn hắn điền tương quan nội dung, này đều không có gì, liền là đi cái đi ngang qua sân khấu. Trọng điểm là giám nguyên trai muốn làm đảm bảo, lấp xong về sau, ngủ gật lão đầu trụ ngoặt đứng dậy, mập mạp thể thân thể đi đến một đoàn liệt diễm trước. duỗi ra quải trượng tại trong liệt hỏa đẩy một hồi. Quải trượng hoành ra về sau. Phía trên nắm ba cái điểm đỏ điểm. Tựa hồ là nung đỏ khối sắt. Thôi Du lập tức ra hiệu Dữu Khánh ba người đi qua. Nên làm như thế nào đã dạy qua bọn hắn. Ba người bước nhanh đi qua. Dồn dập phá vỡ đầu ngón tay. Phân biệt đem một giọt máu tươi nhỏ ở nung đỏ trên khối thép. Tư, tư, tư, liên tục ba tiếng vang. Nung đỏ trên khối thép đều xuất hiện một điểm đen. Đang liều lĩnh màu lam nhạt hư diễm. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.